Chương 319, Phong Quá Vô Ngân. Hắc Ma Linh Chi Chiến, cuối cùng hạ màn kết thúc. Một trận chiến này, chính ma hai đạo đồng đều thương vong thảm trọng, phong trần bảng cao thủ chết trọn vẹn 63 vị, ma bảng cao thủ chết 59 vị, về phần phổ thông linh quan cảnh đỉnh phong cao thủ, càng là vô số kể. Nghe nói bởi vì bị mất hắc ma cánh tay, ma hầu nổi điên như thế, cùng tam nhãn lang quân đấu trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, liên chiến hơn 10 dặm, đánh đến kém chút kiệt lực mới chịu bỏ qua. Toàn bộ hắc ma lĩnh, giống như đều bị mùi máu tươi bao vây. Nhưng là để vô số người phát cuồng là, hắc ma thần quân cánh tay, mất tích. Không có ai biết nó bị ai đặt được, các loại suy đoán đều có, nhưng là theo thời gian chuyển rời, cuộc phong ba này, cuối cùng đang dần dần tiêu tán. Một đầu bên hồ nhỏ, có một tòa nhà cỏ. Thạch Tiểu Nhạc xếp bằng ở đây, trên thân hô hấp kéo dài mà kéo dài, nếu như có thể nội thị, liền hội phát hiện, đang có từng sợi ma đạo tinh hoa từ hắn gân cốt bên trong rút ra. Tại phạm ngã như nhất nội công luyện hóa dưới, dần dần bị đồng hóa. Quá trình này tiến hành ước chừng 2 canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc mới mở mắt ra. Nội lực lại tăng cường không ít. Từ rời đi Hắc Ma Linh đến bây giờ, đã qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc ngoại trừ dưỡng thương, chính là luyện hóa ma đạo tinh hoa, nội lực tốc độ tiến triển không thể bảo là không dọa người. So với nửa tháng trước, nội công tăng lên một thành. Hán Tu Vi vậy thuận thế đạt đến huyền khí ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách huyền khí lục trọng chỉ có cách xa một bước. Nếu như đem trong thân thể ma đạo tinh hoa toàn bộ hấp thu, có lẽ ta tu vi, có thế thuận thế siêu việt linh quan cảnh cảm thụ được trong cơ thể mênh mông như biển năng lượng, dù là Thạch Tiểu Nhạc sớm liền hiểu điểm này, vẫn như cũ nhịn không được nhẹ nhẹ hít một hơi. Đương nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy. Theo luyện hóa xâm nhập, Thạch Tiểu Nhạc dần dần phát hiện, hắn hiện tại hấp thu chỉ là ma đạo tinh hoa nhất mặt ngoài năng lượng. Cấp độ sâu năng lượng, 10 điểm ngưng kết, thường thường hắn vận công 2 canh giờ, mới có thể hấp thu như vậy một tia. Thật giống như một tòa mỏ vàng, bên ngoài tất cả đều là mảnh vàng vụn, tiện tay có thế nhặt, bên trong lại là khối lớn kim thạch, muốn di chuyển, nhất định phải hao phí gấp 10 gấp trăm lần lực lượng không thể. Còn nếu là có thế toàn bộ chuyển xong, không hề nghi ngờ, Thạch Tiểu Nhạc thực lực sẽ đạt tới chưa từng có cường đại đáng sợ tình trạng, hắn nghiêm trọng hoài nghi, đến lúc đó Đại Lương Châu đem không người là đối thủ của hắn. Không khỏi, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới Hắc Ma Thần Quân. Cái này mới là đối phương một cánh tay mà thôi, với lại đi qua 600 năm, cánh tay bên trong tinh hoa không có khả năng không có tiêu tán, có thể nghĩ, lúc trước Hắc Ma Thần Quân đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ càng hoảng sợ còn có một chuyện khác. Thạch Tiểu Nhạc thật nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mình có thể tiếp nhận, hấp thu như thế thuần khiết ma đạo tinh hoa, theo hắn biết, liền xem như ma đạo cao thủ, vậy nhất định phải đi qua một hệ liệt phức tạp chương trình không thể. Hẳn là, mình thân thế cùng ma đạo có quan hệ sao? Phụ thân Thạch Hiên Trung, đến tột cùng đến từ nơi đâu? Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy lấy cửa, đi tới bên hồ. Lam Thính Đào đang ngồi ở nơi xa trong hồ trên tảng đá lớn, vô hình kiếm khí quấn quanh bên cạnh thân. Lệnh thủy triều không được cẩn thân. Một đoạn thời khắc, Lam Thính Đảo cánh tay khẽ động. Khoác lác chín đạo cao 10 trượng, to bằng vại nước cột nước phóng lên tận trời, tóe lên đầy trời hơi nước. Tiền bối hảo công phu. Thạch Tiểu Nhạc khen lớn. Cùng ta so chiêu. Lam Thính Đảo đường. Tại hạ trước đó vận dụng bí kỹ, trong vòng nửa năm không được động võ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Thạch Tiểu Nhạc trên mặt vẫn mang theo dịch dung mặt nạ, khí tức cũng là linh quan cảnh lục trọng. Nơi này cũng không phải Hắc Ma Lĩnh, một khi giao thủ, nhất định phải lộ tẩy không thể. Lam Thính Đào thật sâu địa nhìn hắn một cái, nói, hôm nay về sau, người ta lại không ngày gặp mặt. Tiền bối muốn đi? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Đại Lương Châu, thực lực so với y ta ma nhờ hơn có, nhưng kiếm đạo cảnh giới cao hơn ta, chí ít bên ngoài không có. An định hơn 40 năm, cũng nên đi xem một chút thế giới bên ngoài. Lam Thính Đào trong mắt có ước mơ, có mong đợi. Còn có nồng đậm chiến y võ giả tu vo, đề cao thực lực là một mặt, nhưng du lịch thiên hạ, kiến thức các loại kỳ cảnh, các loại cao thủ, chẳng lẽ không phải là càng tăng nhanh hơn ý sự tỉnh sớm tại lĩnh ngộ chân ý một khắc này, Lam Thính Đào tâm, đã không tại Đại Lương Châu. Ta muốn ngươi vì ta làm một chuyện, coi như là ta cứu ngươi thủ lao. Lam Thính Đào đống nhiên nói ra, tuyệt không che giấu. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, tiền bối mời nói, chỉ cần tại hạ có thể làm được. Nhất định toàn lực ứng phó. Ta duy nhất không yên lòng, chính là nữ nhi tiểu điệp, lần này đi giang hồ, núi cao đường xa, ta đã ủy thác Bích Trâm phu nhân chiếu cố nàng, nhưng ta vẫn muốn ngươi hứa hẹn, tương lai tiểu điệp như gặp được nguy hiểm, không quản núi đao biển lửa, ngươi đều phải cứu nàng một lần. Tạ Hiểu Phong từ trước tới giờ không thiếu người cái gì, tiền bối yên tâm không có phát cái gì thể, Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng nói ra. Bóng dáng lóe lên, Lam Thính Đào hướng về phương xa bỏ chạy, chỉ chốc lát sau liền vô tung vô ảnh, đến đột nhiên, đi thoải mái. Đây là một cái chân chính người giang hồ. Có lẽ về sau còn hội đụng tới. Thạch Tiểu Nhạc thật lâu mới thu tầm mắt lại, nói thầm. Không có Lam Thính Đào, Thạch Tiểu Nhạc không còn có cố kỵ, trong mỗi ngày ngoại trừ luyện hóa ma đạo tinh hoa, chính là diễn luyện đủ loại kiếm thuật. Hắc ma linh chiến dịch, để hắn đoạt mệnh thập ngũ kiếm tiến nhanh, nhưng vậy bại lộ mấy cái khuyết điểm. Thứ nhất, hắn kiếm thuật quá chú trọng tiến công, thiếu khuyết phòng thủ chiêu số, một khi gặp được không thể chiến thắng cường địch, rất dễ dàng lâm vào tuyệt cảnh. Thứ hai, hắn thân pháp khinh công quá kém. Điều độ thuật dù sao chỉ là nhị lưu hạ phẩm khinh công, đừng nói những phong trần bảng đó cao thủ, ngay cả rất nhiều đỉnh tiêm môn phái xuất thân đệ tử thiên tài, tu luyện đều là nhị lưu trung phẩm cấp bậc khinh công, một khi giao thủ, trời sinh liền ăn phải cái lô vốn. Về phần nhị lưu thượng phẩm khinh công, ngược lại là không ai tu luyện, loại này võ học, giá trị gần như sắp muốn đuổi kịp nhất lưu hạ phẩm võ học, Đại Lương Châu còn không có. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Một tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc thương thế triệt để khỏi hẳn, tu vi vậy thuận lợi đột phá đến huyền khí lục trọng sơ kỳ cảnh giới. Bởi vì tại quỷ bảo dưới mặt đất nuốt tiểu chu quả duyên cớ, Thạch Tiểu Nhạc thân thể so người bình thường cường đại quá nhiều, tại linh quan cảnh phía dưới, hoàn toàn không cần lo lắng đột phá quá nhanh hội mang đến căn cơ bất ổn vấn đề. Bất quá lần này đột phá, thực lực tiến bộ thật không có gì vãng khoa trương như vậy, chủ yếu là nội công đã viên mãn, nội lực khối lượng đạt đến cực hạn, chỉ có thể gia tăng số lượng. Ngoại trừ tu vi, Thạch Tiểu Nhạc vậy tại nhắm vào mình nhược điểm, nghiên cứu kiếm thuật cùng thân pháp. Cuối cùng, hắn tạm thời đem trọng điểm đặt ở Thiên Bảo Kiếm Hầu Lưu Sinh kiếm pháp bên trên. Nhị lưu trung phẩm khinh công, không phải ngươi muốn giúp chúng liền giúp chúng, mình sáng tạo lời nói, lại không có quá nhiều tham khảo, độ khó quá lớn. Không giống kiếm thuật, trọn vẹn gần trăm loại, còn có lưu sinh kiếm pháp đối đầu chiếu. Lưu sinh kiếm pháp, khắp nơi lưu người một đường, chiêu thức vĩnh viễn chỉ xuất 8 phân lực, đi qua Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy loại kiếm pháp này quá nhu hòa, hiện tại lại nhìn, giật mình phát hiện, lưu người một đường, chẳng lẽ không phải cũng là lưu mình một đường loại kiếm pháp này. Có lẽ xa tờ khi không đủ, nhưng tuyệt đối gìn giữ cái đã có thừa. Lúc tuổi già Thiên Bảo Kiếm Hầu, tựa hồ hiểu rõ một cái khác đầu khác lạ bình thường kiếm khách kiếm đạo, chỉ tiếc, chưa có thời gian đưa nó phát triển tiếp. Lưu sinh kiếm pháp, nhất định phải phối hợp nguyên sinh tâm kinh mới có thể phát huy uy lực. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không có khả năng tu luyện nguyên sinh tâm kinh, cho nên hắn chỉ có thể rút ra lưu sinh kiếm pháp tinh hoa, tự sáng tạo phòng thủ kiếm chiêu. Cũng may mấy tháng trước bên trong, hắn còn từng rút chúng qua Kim Thế Nghi Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, vừa lúc cũng là phòng thủ kiếm chiêu, cho hắn cung cấp không ít tham khảo. Yên tĩnh bên hồ nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kích thích vô số giọt nước, sau đó đón giọt nước mua kiếm, ánh kiếm màu trắng hình thành một cái viên cầu, đem hắn bao khỏa ở bên trong. 26 giọt nước. Thu kiếm mà đứng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn một chút quần áo, lắc đầu. Mới tổng cộng có 26 nhỏ mảnh bọt nước nhỏ xuyên thấu qua kiếm quang, rơi ở trên người hắn. Nếu theo hắn ý nghĩ, cái này một cái phòng thủ kiếm chiêu viên mãn về sau, phải làm đến 10 trượng sóng lớn ép thân, mà hắt nước không tiến. Lần lượt cải tiến, lần lượt diễn luyện. Thạch Tiểu Nhạc hồn nhiên vong ngã. Nửa tháng sau, 26 giọt nước châu giảm mạnh đến 13 nhỏ. Một tháng sau, 13 nhỏ biến thành sa ưu giọt. Đến 2 tháng bên trên, sa ưu giọt biến thành 2 giọt, sau đó là 1 giọt. Nhưng chính là 1 giọt này, phảng phất trở thành Thạch Tiểu Nhạc bình cảnh, lại là trọn vẹn 2 tháng trôi qua, Thạch Tiểu Nhạc tu vi đều đạt đến huyền khí 7 trọng cảnh giới, vẫn như cũ không cách nào vượt qua. 1 giọt này, người ở bên ngoài xem ra có lẽ không có ý nghĩa, nhưng khuyết điểm liền là khuyết điểm, Thạch Tiểu Nhạc nếu là tuyệt đối hoàn mỹ, không cho phép bất luận cái gì vòng suất sai lầm. Lại là một buổi chiều, Thạch Tiểu Nhạc hơi có vẻ mỏi mệt ngồi xếp bằng trên đồng cỏ. Bốn phía trải rộng nước đọng, hắn trên vạt áo, một giọt tiểu bọt nước nhỏ tàn ra. Đến tột cùng kém ở nơi nào Thạch Tiểu Nhạc đăm chiêu không hiểu. Tinh tinh tọa nửa canh giờ, đang lúc hắn muốn đứng dậy lúc, một sợi gió nhẹ thổi tới, đi qua hắn không có cảm giác gì, nhưng là giờ phút này, phúc trí tâm linh, toàn thân như bị dòng điện xuyên qua. Ta thức đốc, cuồng phong thổi qua địa phương, há không phải liền là mật không thấu phong sao? Lúc trước ta mặc dù dung nhập phong chi ý cảnh, nhưng quá chú trọng tốc độ, cuồng phong nếu không phải tốc độ, mà là lực lượng. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm tạo nên ngàn vạn giọt nước, lần này hắn không có tận lực hướng bốn phía mua kiếm, vẹn vẹn chỉ là hướng phía trước mãnh liệt đâm, như cuồng phong kiếm khí hình thành một cái mũi nhọn, sau đó đột nhiên phóng đại. Giọt nước nện ở phía trên, phát ra lốp bốp tiếng vang, cuối cùng toàn bộ đánh về trong hồ, kích thích vô số gợn sóng. Nhẹ nhàng lắc một cái, quần áo không nhiễm vết ướt. Cuối cùng mấy tháng, phong thủ kiếm chiêu rốt cục đại thành. Một chiêu này, liền bảo ngươi phong quá vô ngân a phong qua, chỉ là kiếm chiêu đặc điểm, không dấu vết, chỉ là kiếm chiêu hiệu quả. Một chiêu này phong quá vô ngân, dung nhập lưu sinh kiếm pháp, đại chu thiên kiếm pháp trở thủ chiêu tinh túy, cùng sáu thành phong chi ý cảnh, có lẽ uy lực chưa hoàn chỉnh lưu sinh kiếm pháp mạnh, nhưng vậy tuyệt đối thắng qua đại bộ phận điểm nhị lưu trung phẩm kiếm chiêu. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, liền xem như linh quan cảnh tam trọng cao thủ toàn lực công kích, QNZ đừng hỏng phá giải một chiêu này. Lại thêm huyền khí thất trọng tu vi, nói cách khác, giờ này khắc này Thạch Tiểu Nhạc, ngoại trừ khinh công thân pháp kém một chút, vô luận phòng thủ tiến công, đều tuyệt không kém cỏi linh quan cảnh tam trọng cao thủ vội vàng nửa năm mà qua. Thạch Tiểu Nhạc tu vi lại một lần nữa tăng vọt, đạt đến kinh người huyền khí bắt trọng. Cần biết một điểm, dù là tại nhân tài đông đúc Đại Lương Châu, 19 tuổi đã đột phá đến huyền khí bắt trọng, cũng là cực độ dọa người sự tình. Cứ theo tốc độ này, Thạch Tiểu Nhạc tại 22 tuổi trước đó, liền có khả năng rất lớn đột phá đến linh quan cảnh, chuyển ra đem kinh thế hai tủ. Trước đó, Đại Lương Châu ghi chép là 27 tuổi. Mà cho dù phóng tới quản hạt mấy trăm cái Đại Châu Thuận Thiên Phủ, 22 tuổi đột phá đến linh quan cảnh thành tựu, cũng coi như cực kỳ kinh người. Bất quá, sự tình không dễ dàng như vậy. Bởi vì càng về sau, muốn tăng lên liền không có nhanh như vậy, Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được. Cơ thể bên trong còn lại lượng lớn ma đạo tinh hoa, kiên cố đến khó có thể tưởng tượng, thường thường phí nửa ngày kình, mới có thể rút ra một tia. Có lẽ, chỉ có chờ tu vi đạt tới linh quan cảnh, hoặc là nội lực cấp độ lại tăng lên nữa, mới có thể tăng tốc rút ra luyện hóa hiệu suất. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.